xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 37, góc truyện audio.com. Tạ Ngu ôm bụng cảnh giác nói, vậy ta đây phải nhanh đem hắn hầm, miễn cho hắn đòi ta ma châu. Hệ thống, ngài đem hắn giết, vai chính ai tới cứu, ngài không thể giết hắn, hắn là nhân vật mấu chốt kế tiếp cốt truyện. Tạ Ngu trầm mặc thật lâu sau, đem mạch tư hồng lại ném đến một bên, thở dài một hơi. Hắn phận pháo hôi này thật quá thảm rồi, bị phản diện giết, bị nam chính hận, còn phải bị điêu khi dễ. Mạch Tư Hồng đều đã chuẩn bị tinh thần tốt chờ vặt lông, lại ngoài ý muốn tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn nhìn về phía Tạ Ngu, đáy mắt toàn là không thể tin tưởng. Người đi đi, Tạ Ngu quay lưng lại, đau lòng kịch liệt mà xua xua tay. Ta không muốn ăn ngươi. Tuy nói hiện tại tu vi hắn đã tới không cần ăn cái gì đều có thể sinh tồn rồi, nhưng Tạ Ngu vẫn là vô cùng mà hoài niệm làm cơm cho đoạn tu hàn. Dây thừng trên người Mạch Tư Hồng bị buông ra, hắn giật giật cánh, gân cốt lại đau đớn vạn phần. Từ bên trong nỗi sợ hãi phải bị hầm thành canh phục hồi tinh thần lại, hắn mới bắt đầu chính thức đánh giá người trước mặt. Nếu là giống người tu tiên nhìn đến hắn, chỉ sợ đã sớm muốn thay trời hành đạo. Xem trang phục cùng khí tức Tạ Ngu, hẳn là cái ma tu. Chấm, Mạch Tư Hồng tưởng tượng đến ma châu hắn rơi xuống đâu không rõ, trong lòng liền bực bội lại khó chịu, đó là hắn tu hành ngàn năm, dùng vô số nội đan yêu tộc luyện hóa, không biết là bị cái đồ vô sỉ nào mơ ước lên. Nếu không phải không có ma châu, hắn sao lại bị kẻ hèn mấy con sói yêu cấp đánh hồi nguyên hình. Cũng không biết khi nào, bộ hạ hắn mới có thể tìm được hắn, chi bằng. Liền mặt dày mày dạn mà đi theo người này, thuận tiện hấp thụ hắn ma khí. Vì thế, hắn nằm trên mặt đất giả chết không bay cũng không chạy. Tạ Ngu kỳ quái, chẳng lẽ, Mạch Tư Hồng là muốn phải bị hầm, ngươi còn không đi, Tạ Ngu liếc mắt hắn một cái. Không phải là nghĩ đi theo ta ăn không đi. Mạch Tư Hồng hừ nhẹ một tiếng, vỗ vỗ cánh tỏ vẻ ta liền lại nơi này, ngươi đánh ta a. Từ khi biết Mạch Tư Hồng không giống điêu khác, Tạ Ngu tựa hồ có thể đọc hiểu ánh mắt hắn. Cắn răng siết chặt quyền, mẹ kiếp, lão tử thật muốn đem hắn đi hầm. Hệ thống mỉm cười, ký chủ, bớt giận, bắt người tay ngắn, ăn người nương tay, nghĩ đến là hắn đem ma châu trộm trước, Tạ Ngu liền miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại. Người thích đi theo liền đi theo đi, Tạ Ngu trừng mắt nhìn Mạch Tư Hồng liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Mạch Tư Hồng sợ Tạ Ngu liền như vậy chạy, nhanh chóng thẳng cánh thân điêu đi theo phía sau hắn, Tạ Ngu xoay người nó liền lập tức nằm trên mặt đất giả chết. Này mẹ nó là yêu hoàng sao, Tạ Ngu cảm thấy đây là một con sa điêu. Vì thế, ở trong rừng cây liền xuất hiện một cảnh tượng một người đi ở phía trước, một điêu truy ở phía sau. Một lát sau, Tạ Ngu liền bắt mấy con thỏ hoang cùng gà rừng, thay thế phẩm cấp Mạch Tư Hồng cho đoạn tu hàn bổ thân mình. Đoạn tu hàn là bị hương thơm canh gà đánh thức, khi hắn mở mắt ra, vừa vặn thấy Tạ Ngu ngồi ở bên đống lửa, ở ánh lửa chiếu lên gương mặt Tạ Ngu xinh đẹp diễm lệ càng thêm mị hoặc thả mê người. Trên người chính cái một kiện áo choàng hỏa hồ, với hương khí hoa anh túc độc hữu của Tạ Ngu. Đoạn tu hàn nắm chặt áo choàng, hít một hơi, ấm áp lại thấm mũi. Ngươi tỉnh rồi, Tạ Ngu nhướng mày nói. Góc truyện audio.com. Đoạn tu hàn gật gật đầu, sau khi phát tiết xong dục vọng có vẻ có chút ngẩn ngơ cùng dư vị. Vì sư hầm canh cho ngươi, lên ăn đi. Đoạn tu hàn miễn cưỡng chống thân thể, rồi lại ngã xuống, khẽ nhếch môi xấu hổ nói. Sư tôn, đồ nhi không sức lực, có thể có sức lực sao? Tạ Ngu chửi thầm, túng dục quá độ cũng không tốt a, vậy. Ngươi trước nghỉ ngơi một lát đi, Tạ Ngu nói, đoạn tu hàn bụng lại đang thầm thì mà kêu, ngay sau đó mở to con mắt vô tội đen như mực đối Tạ Ngu nói. Nhưng đồ nhi muốn uống canh do sư tôn làm, sư tôn huy đồ nhi được không? Tạ Ngu vốn đang nghĩ cự tuyệt vừa thấy đến con người thiếu niên phiếm thủy quang đáng thương hề hề liền lại thỏa hiệp. Thiếu niên ngoan ngoãn mà nằm ở trong lòng ngực Tạ Ngu, khóe miệng ngọt ngào cười. Tạ Ngu dùng cái muỗng múc một chút canh lên ôn nhu mà thổi thổi ý bảo đoạn tu hàn há mồm. Đoạn tu hàn ánh mắt không rời đi quá Tạ Ngu cất giấu đen tối cùng si mê. Hắn nếm tới canh Tạ Ngu đút cho, phá lệ mà thơm nồng ngon miệng dư vị vô cùng. Nhưng hắn còn muốn ăn, đồ trên người sư tôn càng ngon miệng, ăn ngon sao, Tạ Ngu liền giống người chiếu cố em bé to xác hỏi. Đoạn tu hàn liếm liếm môi có chút khô cạn yết hầu không chỉ có không có được dễ chịu ngược lại càng thêm nghẹn ngào khô ráo. Hắn nói, ăn ngon, toàn bộ sơn động yên lặng mà ấm áp thường thường vang lên thanh âm củi lửa lách tách. Đoạn tu hàn chỉ nghĩ muốn thời gian như vậy qua lâu một chút. Lại lâu thêm một chút, sau khi Tạ Ngu đem canh trong tay huy xong, đối đoạn tu hàn nói. Lần sau không thể lại lỗ mãng như thế, nếu có thua thì thí vi sư cũng sẽ không trách ngươi. Đoạn Tu Hàn biết Tạ Ngu sẽ không mặc kệ hắn, nhưng hắn vẫn là muốn vì Tạ Ngu làm đến tốt nhất, không muốn Tạ Ngu bởi vì hắn mà thất vọng. Sư tôn, ngươi cùng Sở Mạc, trước kia đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Thình lình một câu, làm hô hấp Tạ Ngu cứng lại. Tạ Ngu ánh mắt né tránh một chút, chỉ là nói. Ngươi không cần phải xen vào, hảo hảo dưỡng thương là được. Đoạn Tu Hàn rũ xuống con ngươi, nhấp chặt môi không có hỏi lại. Bởi vì Tạ Ngu sẽ không nói cho hắn. Không sao hết, hắn sẽ từng chút một mà hiểu biết hết thảy về sư tôn, bao gồm quá khứ không muốn người biết. Mạch Tư Hồng ngồi xổm trên mặt đất lạnh nhạt mà nhìn Đoạn Tu Hàn, tổng cảm thấy ánh mắt hắn nhìn Tạ Ngu thật là đáng sợ, như là dã thú ngủ đông trong bóng đêm, tùy thời đều sẽ khởi xướng công kích. Mà Đoạn Tu Hàn tựa hồ cũng nhìn đến trừ bỏ hắn cùng sư tôn còn có người thứ ba, nguy hiểm mà nửa híp mắt. Sư tôn, ngươi khi nào đã nuôi điêu làm sủng vật rồi, cách chương.